Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 1359, chương 1367. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1367. Khi Trương Tiểu Du quay đầu nhìn sang, quả nhiên thấy một chiếc xe công vụ màu đen đang đậu phía sau chiếc Cayenne. Tài xế mở cửa sau xe. Trên người Trần Phong Niên mặc một bộ vest bước ra khỏi xe. Sải bước đi thẳng tới. Mắt kính dưới ánh chiều tà tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Lên xe, Trần Phong Niên trực tiếp nằm lấy cổ tay của Tô Yến. Tô Yến cau mày, thử vùng ra, tôi có người đến đón. Trần Phong Niên không buông ra, dường như đang dùng sức lực rất lớn. Đôi mắt hẹp dài sau mắt kính tràn đầy nguy hiểm. Tôi không muốn nói đến lần thứ ba, lên xe. Lẽ nào em muốn tôi vác em lên xe? Độ Trương Tiểu Du nghe đến đầu nổi vạch đen. Hai anh em nhà này luôn có thói quen vác người khác sao? Trần Phong Niên, anh đừng có mà quá đáng. Mặt Tô Yến đỏ lên vì tức giận. Quá đáng? Trần Phong Niên nheo mắt lại, tiếp đó cất tiếng cười lạnh. Hiện giờ đến lên xe cũng không muốn. Hơn 3 năm nay, em còn không phải mỗi đêm đều ở trên giường của tôi sao? Trương Tiểu Du sững sờ trừng to mắt, mà sắc mặt của Tô Yến lại trở nên tái nhợt. Anh, tôi đã nói rồi, tôi không muốn nói đến lần thứ ba. Cả người Trần Phong Niên đều tỏa ra hơi thở âm u, không còn nửa điểm nhẹ nhàng tao nhã của một thương nhân như thường ngày. Giọng nói vừa hạ xuống, anh ấy liền nghiêng người vác Tô Yến lên trên vai, thô bạo ném cô ấy vào ghế sau của xe, ra lệnh cho tài xế lái xe đi. A, Trương Tiểu Du đưa tay che miệng, thấp giọng hô lên nhìn chiếc xe công vụ màu đen nghênh ngang rời đi. Bên tai lơ lửng vòng khói trắng mà Trần Phong Sinh nhả ra. Bà Trần, em thích như vậy sao? Không muốn, Trương Tiểu Du liền lắc đầu như trống bởi. Tiếp đó, lầm rầm vài tiếng mở cửa xe bước vào. Nói đùa gì vậy? Nếu để tên biến thái Trần Phong Sinh này vác cô ấy, chắc chắn so với Trần Phong Niên làm sẽ càng chấn động hơn. Đến lúc đó sẽ trở thành câu chuyện phiếm trong lúc nhàn rỗi của mọi người. Sau khi ăn xong món ăn Quảng Đông trong một nhà hàng ở trung tâm thương mại, hai người đi thang cuốn đến lối vào của rạp chiếu phim trên lầu. Thời gian đúng lúc vừa vặn, mua bỏng ngô và coca. Trên loa đang nhắc nhở mọi người xếp hàng kiểm tra vé. Trong khoảng thời gian này, có không ít các cặp tình nhân đến xem. Kể từ khoảng thời gian 3 năm rưỡi khi mối quan hệ của bọn họ ở trong tình trạng đóng băng, đã rất lâu rồi họ không còn hẹn hò như cặp vợ chồng bình thường. Càng không nói đến việc cùng nhau xem phim. Lúc bước vào trong, Trương Tiểu Du không khỏi lặng lẽ nắm lấy tay anh ấy. Khi đầu ngón tay chạm vào lòng bàn tay anh ấy, liền nhanh chóng bị anh ấy nắm lại. Tôi đưa đến bên môi mỏng hôn xuống. Vậy mà lại còn liếm xuống một cái. Mặt Trương Tiểu Du đột nhiên nóng bừng. Đưa tay lau nước miếng còn lưu lại trên đó. Đi đến chỗ ngồi được xếp trên vé. Họ ngồi chính giữa màn hình, là vị trí xem phim tốt nhất. Sau khi quảng cáo trước đó kết thúc, toàn bộ đèn trong rạp đều được giảm độ sáng. Chính thức chiếu phim. Ngay tại lúc chính thức bắt đầu chiếu phim, di động của Trần Phong Sinh đột nhiên rung lên. Đợi đến khi nhận xong, Trương Tiểu Du thấy lông mày anh ấy nhíu lại. Cho rằng bệnh nhân cấp cứu trong bệnh viện cần anh ấy gấp, không khỏi quan tâm hỏi, chuyện gì vậy? Cánh môi mỏng của Trần Phong Sinh mím lại, im lặng một lúc mới ngập ngừng nói. Giai Lệ đang say rượu trong quán bar, động tác nhón bỏng ngô trong tay của Trương Tiểu Du tạm dừng, thấp giọng ố một tiếng, sau đó cụp mắt xuống hỏi, cầm thú, bây giờ anh muốn đến đó sao? Bỏng ngô cho vào miệng rõ ràng là vị ngọt như mật ong, nhưng không hiểu sao cô ấy lại thấy đẳng ngất. Trần Phong Sinh gật đầu, nhưng bộ phim này là lần cuối cùng được phát, sau đó sẽ ngừng chiếu. Trương Tiểu Du không nhịn được nhíu mày nói, nhưng vừa nói xong cô ấy đều thấy bản thân thật đáng chê cười. So với Giai Lệ thì xem phim làm sao có thể so sánh được. Cách chương.